Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trăm năm giang hồ. Đối mặt Minh giáo Bạch Mi Ưng Vương như mưa rông gió bão tấn công mạnh. Tần Trường Phong lại như núi cao như tảng đá lù lù bất động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, thần sắc thong dong, cho người cảm giác giống như gió mát mây trôi lạnh nhạt. Ân Yên Chính võ công tuy cao, nhưng không có ỷ thiên kiếm dạng này phong mang, công không phá được phòng ngự của hắn, liền hết thảy đều là vô dụng công. Hơn nữa, Tần Trường Phong cũng không phải là sẽ chỉ bị động bị đánh. Cái thứ hai phụ thuộc kỹ năng kim cương lôi cực quang hoàn tồn tại, đem hắn kim cương bất hoại thần công thoát thai hoán cốt, biến thành công phòng nhất thể tồn tại. Dù là thiên phú cực lôi chi lực bên trong tê liệt đặc hiệu xác suất lại thấp. Tại Ân Thiên Chính điên cuồng tấn công mấy chục chiêu về sau, cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị quyết định thành công. Lúc này, nhân vật trong kịch bản cùng thí luyện giả ở giữa thân thể ưu khuyết so sánh liền hiện ra đến phát. Huy vô cùng tinh tế, nếu như là thí luyện giả, không nói trước có thể sẽ có chống cự tê dại kỹ năng. Nữa số liệu hóa thân thể cũng có khả năng cưỡng ép vượt qua cái này một giây tê liệt thời gian, mà sẽ không bị miểu sát. Nhưng mà đối với thân thể khắp nơi đều là chí mạng sơ hở nhân vật trong kịch bản mà nói, một giây đồng hồ dừng lại, liền thật là sống còn. Nhất là tại Tần Trường Phong còn có tướng vị đột tiến loại này chuyển vị kỹ năng dưới tình huống. Chỉ gặp Tần Trường Phong thần sắc không hiểu thầm than một tiếng, tùy theo cả người đột nhiên khởi động, trong nháy mắt đi vào đứng run bất động Ân Thiên Chính trước người. Đưa tay hai trưởng đánh ra, mặc dù không có muốn Ân Thiên Chính tính mệnh, nhưng cũng trực tiếp bắt hắn cho đặt xuống tế đàn. Khôi phục hành động lúc, lập tức miệng phun máu tươi xếp bằng ở Chu Điên bên cạnh. Vận công chữa thương đứng lên, kết quả rất rõ ràng. Nếu không phải Tần Trường Phong thủ hạ lưu tình, Ân Yên Chính tuyệt đối đã mệnh tang hoàng tuyền. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong. Từ Ân Thiên Chính xuất thủ bắt đầu tính, cũng bất quá là hơn một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Cái này tại rất nhiều người xem ra, chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính điên cuồng tấn công Tần Trường Phong hơn 10 chiêu không có chút nào chiến quả. Nhưng Tần Trường Phong xuất thủ chỉ một chiêu liền đem hắn đánh bại, mà từ Tần Trường Phong lên đài đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá xuất thủ 2 lần mà thôi. Một lần một chiêu trọng thương Chu Điên, một lần trọng thương Ân Thiên Chính. Kim cương bất hoại thần công cường hãn đã như vậy triển lộ không thể nghi ngờ, phối hợp kim cương lôi cực quang hoàn dưới tình huống đơn giản chính là một cái không đánh nổi con nhím. Nhất là tại đối phương không biết kim cương lôi cực quang hoàn sâu cạn lúc, một khi toàn lực tấn công mạnh, xuất thủ số lần càng nhiều, rất dễ dàng liền sẽ phát động cực lôi chi lực tê liệt hiệu quả. Lúc này Chu Điên cùng Bạch Mi Ưng Vương liên tiếp thảm bại tại Tần Trường Phong tay, Minh giáo còn có thể hạ tràng, hơn nữa có năng lực đánh với Tần Trường Phong một trận. Liền chỉ còn lại Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, Dương Đỉnh Thiên sau khi chết. Dương Tiêu thực lực tại Minh giáo trong cao thủ, đại khái cũng có thể xếp tại thứ nhất. Nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói, hắn ngược lại là không có nhất uy hiếp một cái. Bởi vì hắn một nửa trở lên thực lực đều tại Càn Khôn Đại Na Di bên trên. Mà Tần Trường Phong một thân võ công lại là phòng ngự, là chính kim cương bất hoại thần công. Cho nên chỉ cần Tần Trường Phong không lãng, hắn liền là không bột đố gột nên hồ, không có tá lực đả lực cơ hội. Chẳng qua Dương Tiêu cũng đã đạt được Ân Thiên Chính nhắc nhở, biết Tần Trường Phong kim cương bất hoại thần công có gì đó quái lạ. Một khi công kích hắn quá nhiều lần, liền sẽ nhận càng nghiêm trọng hơn chấn thương, thậm chí lâm vào tê liệt. cho nên leo lên tế đàn về sau. Dương Tiêu cách hai trượng khoảng cách ngưng thần cùng Tần Trường Phong rằng co. Lại cũng không tùy tiện ra chiêu. Gặp đây, Tần Trường Phong không khỏi hơi cảm thấy im lặng. Cái này cũng có thể chính là kim cương bất hoại thần công nhược điểm lớn nhất. Nếu như đối phương không công kích hắn, môn thần công này cơ hồ chính là bài trí, mà chỉ dựa vào tướng vị đột tiến cùng tật trọng phi tiễn phối hợp. Muốn đánh bại Dương Tiêu dạng này đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng có chút không đủ. Đương nhiên, cùng lúc đó, Dương Tiêu muốn đánh bại Tần Trường Phong khẳng định cũng là khó càng thêm khó. Như thế, cục diện tựa hồ ngay tại trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Chu Chỉ Nhược từ Tần Trường Phong ra sân đến nay, ánh mắt vẫn không tiếp tục rời đi qua. Nàng cũng nhìn ra Tần Trường Phong tựa hồ có phiền phức. Lúc này liền cao giọng hỏi, sư phụ, Thiếu Lâm không ngu thánh tăng lòng dạ từ bi, đảm nhiệm minh giáo cao thủ xuất thủ trước công kích. Nhưng vị này Dương Tả Sứ lại không nhúc nhích là đạo lý gì? Nàng thanh âm thanh thúy, từng câu lấy đan điền chi khí chậm rãi phun ra, đúng là đem mấy câu nói đó truyền khắp tế đàn trên dưới. Cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Minh giáo người sau khi nghe xong cũng không khỏi nhướng mày. Lời này rõ ràng có mấy phần giúp Tần Trường Phong kích Dương Tiêu ý vị ở trong đó. Diệt Tuyệt sư thái đối với cái này đệ tử rất là yêu thích. Cho là nàng là thật không hiểu, liền mở miệng nói, Thiếu Lâm không ngu thần tăng kim cương bất hoại thần công có chút cổ quái. Vi sư đã từng giao thủ qua, phát hiện mỗi lần đánh trúng hắn lúc đều biết nhận một cỗ phản chấn lực lượng. Mặc dù đơn lần tổn thương không đáng giá nhắc tới, nhưng tích lũy đứng lên liền không thể không để mắt đến. Vừa mới kia Bạch Mi Ưng Vương tựa hồ chính là bị chấn động đến không thể động đậy. Cho nên Dương Tiêu bây giờ không phải là không muốn ra tay, mà là không dám ra tay, sợ bước Ân Thiên Chính theo gót, hoặc là không dám ra tay, xuất thủ liền sẽ ngược lại bị chấn thương. Như thế nói đến Thánh Tăng Kim Cương bất hoại thần công chẳng phải là đương thời vô địch à nha. Chu Chỉ Nhược gặp rất nhiều ánh mắt bắn về phía chính mình, dứt khoát giả bộ như ngây thơ vô tri hình dạng kinh ngạc nói. Trong lời nói nhưng vẫn là ở trong tối kích Dương Tiêu không đánh tan được kim cương bất hoại thể. Nhưng Diệt Tuyệt sư thái lại không phối hợp. Nàng cả đời này còn sống mục tiêu chỉ có hai chuyện. Một kiện giết Dương Tiêu báo thù, một kiện khác chính là làm vinh dự Nga Mi, áp đảo Thiếu Lâm cùng Võ Đang, trở thành môn phái thứ nhất. Lúc này nghe được nhà mình đệ tử thổi phồng Thiếu Lâm thần công, liền mang theo bất mãn âm thanh lạnh lùng nói, Thiếu Lâm kim cương bất hoại thần công rất khó tu luyện, không ngu thần tăng thiên tư chắc tuyệt, chỉ dùng hai mươi mấy năm thời gian liền tu luyện đại thành hoàn toàn chính xác trăm năm khó gặp. Nhưng muốn nói đương thời vô địch liền chưa hẳn. Chuyện thế gian này, cho tới bây giờ đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không nói trước kim cương bất hoại thủ mạnh công yếu, nếu không phối hợp cái khác võ công, tác dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vẻn vẹn vi sư trong tay ỷ thiên thần kiếm phong, cũng đủ để kim cương thấy máu. Diệt Tuyệt sư thái võ học tu dưỡng cùng kiến thức không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây nghe lời nói này đều cảm thấy có lý. Liền xem như Tần Trường Phong cũng không thể không thừa nhận. Lần này lời bình xem như nói trúng tim đen. Ỷ thiên kiếm loại này sắc bén vô song thần binh, giữ tại cao thủ trong tay, hoàn toàn chính xác có thể xưng khắc tinh của hắn. Đương nhiên, các người hiện tại cùng thần tăng so sánh xác thực chênh lệch rất xa. Nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình, Chỉ Nhược, nhất là ngươi, chỉ cần làm từng bước tu luyện ta Nga Mi tuyệt học. 20 đến 30 năm sau chưa hẳn liền sẽ yếu tại người. Đa tạ sư phụ đề điểm, đệ tử minh bạch, Chu Chỉ Nhược mỉm cười, giống như tại đáp lại Diệt Tuyệt sư thái, ánh mắt lại nhìn về phía tế đàn bên trên cái kia khí chất nho nhã, kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ tăng nhân, tựa như lại nói thật có lỗi không có thể giúp đến ngươi. Nhưng mà nàng nhưng không ai chú ý tới. Từ Võ đang đệ tử công chính phóng tới một đạo mang theo si mê cùng oán hận ánh mắt. Cái này ánh mắt nguồn gốc chính là Tống Viễn Kiều con trai độc nhất Tống Thanh Thư. Một thế này, bởi vì Tần Trường Phong nguyên nhân, cứ việc Chu Chỉ Nhược không cùng Trương Tam Phong cùng đi Võ đang sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Nhưng Tống Thanh Thư hay là đối với vị này Nga Mi Chu sư muội vừa thấy đã yêu. Lúc này gặp nàng ánh mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài Tần Trường Phong. Như thế nào còn không biết hàm nghĩa trong đó. Trên thực tế, chẳng những Chu Chỉ Nhược không nhìn thấy, Tần Trường Phong cũng không có phát hiện. Trong mắt của hắn căn bản không nhìn thấy Tống Thanh Thư kiểu người như vậy. Tại chiều Chu cô nương mịt mờ lộ ra một cái không có quan hệ ý cười về sau, liền hướng cất bước hướng Dương Tiêu đi đến, cũng nói ra, Dương tả sứ, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Như thế nào định, người thối lui bại, nhất thanh thanh hát rơi xuống, Tần Trường Phong ngang nhiên đưa tay, hùng hồn một trường, không có chút nào xinh đẹp chụp về phía trước mặt Dương Tiêu. Dương Tiêu gặp đây, tất nhiên là không chút do dự thi triển Càn Khôn Đại Na-di một trường nghênh đón tiếp lấy. Hai trường tương giao, Tần Trường Phong lập tức liền cảm thấy mình trong lòng bàn tay đánh ra kim cương bất hoại nội lực. Một bộ phận hướng về chung quanh xói mòn, một bộ phận cùng một cỗ khác hùng hậu nội lực tụ hợp về sau. Trái lại hướng về chính mình đè xuống. Hiển nhiên là Dương Tiêu Càn Khôn Đại Na-di đang có tác dụng. Càn Khôn Đại Na-di môn võ công này, từ danh tự liền có thể biết đang mượn lực đánh lực một đạo bên trên phi thường cường đại. Nhưng cùng một cái khác loại giống như võ công đấu chuyển tinh di so sánh, ở phương diện này nhưng lại có chỗ đã không kịp. Đấu chuyển tinh di có thể đem đối phương nội lực cùng ngoại lực toàn bộ bắn ngược trở về, mà Càn Khôn Đại Na-di thì không cách nào làm đến. Nhưng Càn Khôn Đại Na-di tổng hợp năng lực lại mạnh hơn đấu chuyển tinh di. Trên thực tế nó không chỉ có là một môn tá lực đả lực võ công, càng là đã bao hàm kích phát tiềm năng, thấy rõ đối phương chiêu thức chờ nhiều pháp môn. Huống chi Dương Tiêu Càn Khôn Đại Na-di mới luyện đến tầng thứ hai. Đối mặt Tần Trường Phong hùng hồn kim cương bất hoại nội lực lúc, cũng không thể hoàn toàn Na-di. Nhưng cho dù dạng này, Tần Trường Phong tại cùng Dương Tiêu đối trưởng bên trong cũng ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng hắn lại thần sắc không thay đổi, bàn tay tiếp tục dính tại Dương Tiêu trên lòng bàn tay. Đồng thời kim cương bất hoại nội lực liên tục không ngừng dũng xuất ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng Tần Trường Phong mục đích. Hắn lại là muốn cùng Dương Tiêu so đấu nội lực. Dương Tiêu lông mày hơi nhíu một chút. Cao thủ ở giữa so đấu nội lực nhất là hung hiểm bất qua, cho nên có rất ít người nguyện ý làm như vậy. Nhưng bây giờ Tần Trường Phong đã xuất thủ, hắn nhưng lại không thể không đón lấy cuộc khiêu chiến này. Bởi vì Tần Trường Phong tuổi tác xa so với hắn nhỏ, nếu như ngay cả so đấu nội lực cũng không dám, vậy hắn cùng Minh Giáo vô luận như thế nào đều không nói được. Dựa theo võ lâm lẽ thường, tu luyện được càng lâu người trong lực liền càng thâm hậu. Bởi vì nội lực chỉ có thể thông qua tích lũy tháng ngày đến đề thăng, cơ hồ không có cái gì đường tắt có thể đi. Chiếu cái này mạch suy nghĩ suy đoán xuống dưới, Tần Trường Phong cùng Dương Tiêu so đấu nội lực là 10 phần không khôn ngoan. Dù sao đối phương thời gian tu luyện là hắn gấp 2 không nói, còn có Càn Khôn Đại Na-di dạng này có thể tá lực đả lực pháp môn. Nhưng Tần Trường Phong đã dám làm quyết định như vậy, dĩ nhiên chính là có chiến thắng nắm chắc. Mấu chốt ngay tại ở trên người hắn khối kia Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc. Khối này ngọc thô ngoại trừ thổ phi viên nói những tác dụng kia bên ngoài, còn có một cái khó lường thuộc tính. đó chính là làm đeo người năng lượng tốc độ khôi phục đề cao gấp 3. Tần Trường Phong tầng thứ 8 kim cương bất hoại thần công nội lực tốc độ khôi phục vốn cũng không tục, tăng lên gấp 3 về sau, nhất thời liền biến thành cuồn cuộn không dứt đứng lên. Cho nên, cho dù Dương Tiêu có thể na di bộ phận nội lực của hắn đến cùng hắn tiêu hao, nhưng theo thời gian trôi qua, Dương Tiêu sắc mặt dần dần trắng bệch, trên trán cũng bắt đầu thấm suốt mồ hôi hột lúc. Tần Trường Phong lại như cũ ung dung không vội. Sau gần nửa canh giờ, sắc mặt trắng bệch, Dương Tiêu quát to một tiếng, hướng về sau nhảy một cái, đồng thời chấn khai Tần Trường Phong cánh tay, nói ra, thần tăng công lực thâm hậu hiếm thấy trên đời. Dương Tiêu bị bại thật lòng khâm phục. Lúc này ở trận võ lâm nhân sĩ đều rung động, lấy so đấu nội lực phương thức thắng Dương Tiêu dạng này thành danh mấy chục năm cao thủ. Xa so với hắn gọn gàng đánh bại Ân Thiên Chính càng khiến người ta cảm thấy rung động. 20 nhược quán, tam thập nhi lập, giữa lúc này, trăm năm giang hồ, từng có mấy người có thể danh Dương Thiên Hạ. Năm đó Trương Tam Phong thần công đại thành, dưới võ đang uy trấn võ lâm thời điểm cũng đã tuổi gần 40. Từ nay về sau, giang hồ trăm năm, chỉ có một cái Trương Tam Phong, cũng chỉ có một cái thánh tăng không ngu. Bị muôn người chú ý bên trong, Tần Trường Phong lại tâm cảnh bình thản. Chính hắn biết nếu không phải Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc cùng thí luyện giả thân phận, hắn chẳng qua là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Chỉ bất quá bởi vì đạt đến mục tiêu nguyên nhân, Tần Trường Phong tâm tình thật tốt, liền chắp tay trước ngực, hướng Dương Tiêu khẽ mỉm cười nói, đa tạ. Lúc này, hưng phấn lên còn có lục đại môn phái người, Dương Tiêu bại một lần, liền mang ý nghĩa Minh giáo tại cao thủ đổ chiến bên trong cũng thua không nghi ngờ. Lục đại trong phái không ít người đã hướng về Minh giáo những cao thủ vây bước tới, hiển nhiên là chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Về phần Thát Tử phục binh sự tình, không có nhìn thấy nguyên binh chân chính xuất hiện trước đó, rất nhiều người đều mang tính lựa chọn lãng quên. Lúc này, tại dưới đài chờ đợi thật lâu, Trương Vô Kỵ rốt cục nắm lấy cơ hội, dẫn theo Viên Chân xông lên tế đàn, lớn tiếng ngăn trở đám người nói ra, chư vị mời nghe vãn bối một lời. Mấy chục năm qua, Minh giáo cùng lục đại phái rất nhiều ân oán, trong đó hơn phân nửa đều từ ác tặc Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn chỗ bốc lên, mà không phải song phương thật sự có sinh tử đại thù. Không chí trông thấy Trương Vô Kỵ trong tay, dẫn theo người sau nhất thời giận dữ, trước mặc kệ thật giả, ngươi nói là thành côn, vì cái gì bắt lại là ta đệ tử Thiếu Lâm Viên Chân? Thần tăng có chỗ không biết, cái này Viên Chân chính là thành côn, năm đó hắn giả ý bái nhập Không Kiến thần tăng môn hạ. Việc này thiên chân vạn xác, nếu có nói ngoa, ta chính là không bằng heo chó hạng người, để người trong võ lâm người phỉ nhổ. Tiểu tử trong tay hiện tại càng có Dương giáo chủ di thư làm chứng. Chỉ cần đem thành côn tỉnh lại đối chất, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Trương Vô Kỵ đem thành côn, Minh giáo cùng Tạ Tốn ở giữa ân oán từng cái nói ra về sau, hai đạo chính tà người đều cảm giác không thể tưởng tượng. Toàn trường xôn xao, nhưng suy nghĩ cẩn thận, lại có phát hiện hết thảy đều nhịp nhàng ăn khớp hợp tình hợp lý. Cuối cùng, tại Trương Vô Kỵ xuất ra Dương Đỉnh Thiên Di tin làm chứng cớ về sau, bằng chứng như núi phía dưới, bị làm tỉnh thành côn cũng không có rảo biện. Hắn tự biết sự tình bị đâm xuyên về sau, vô luận song người trong thiên hạ có tin hay không, hắn kích động cừu hận mượn chính đạo tay hủy diệt ma giáo kế hoạch đều phí công nhọc sức, nản lòng thoái chí phía dưới, liền thần sắc thê cuồng ngửa mặt lên trời cười to đứng lên. Nếu không phải hôm qua ta bị người đánh lén đánh ngất xỉu, sao lại rơi vào hôm nay tình trạng? Buồn cười các ngươi Lục đại phái cùng Minh giáo ngày bình thường từng cái tự xưng là bất phàm, còn không phải bị một mình ta đùa bỡn trong lòng bàn tay mấy chục năm. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, cái này nghịch tặc muốn chết, chết lợi cho hắn quá rồi, hẳn là thiên đao vạn quả. Nguyên bản thủy hỏa bất dung hai đạo chính tà thẹn quá hóa giận phía dưới, vậy mà cùng chung mối thù đứng lên, từng cái thần tình kích động, liền xông lên muốn đánh chết Thành Côn. Lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên nâng tay phải lên một trường, cương mãnh kim cương bất hoại chân khí oanh ra, liền đem tất cả mọi người ngăn lại. Bị ngăn lại các phái người lập tức giận dữ, xin hỏi thần tăng đây là làm cái gì? Chẳng lẽ thiếu lâm còn muốn bao che cái này tội ác tay trời nghiệt chướng hay sao? Tần Trường Phong nhàn nhạt nói ra, hắn cho dù phạm vào lại nhiều sai, cũng chung quy là ta đệ tử thiếu lâm, cho dù muốn trừng phạt, cũng chỉ có thể là thiếu lâm người tự thân động thủ. Vừa mới nói xong, Tần Trường Phong thần sắc nghiêm nghị nâng lên tay trái, một trường ầm vang rơi xuống, chỉ nghe được bộp một tiếng, một trường này liền đập vào viên chân trên đỉnh đầu. Cái sau chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra liền lập tức chết. Chỉ một thoáng, quang minh đỉnh trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả đệ tử thiếu lâm nhóm thấy cảnh này cũng nửa ngày nói không ra lời. Không có người có thể nghĩ đến Tần Trường Phong sát phạt vậy mà như thế ngoan lệ. Lúc này rất nhiều biết nội tình đệ tử thiếu lâm mới nhớ tới. Nhà mình vị này tổ tông thế nhưng là có ma Phật Thánh Tăng loại này sát danh bên ngoài. Nhắc nhở, người tuần tự đánh bại Minh giáo tử Sam Long Vương Đại ỷ Ti. Thanh Dược Bước Vương Vi Nhất Tiếu. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, thu hoạch được ban thưởng 2.000 thí luyện điểm. Hai cái nhiệm vụ chính tuyến đã toàn bộ hoàn thành, tùy thời có thể lấy trở về Thông Thiên Tháp. Nhắc nhở, người bố cục đem Thành Côn chân diện mục vạch trần tại chúng. Lại lấy quân pháp bất vị thân thái độ tự thân đem xử quyết. Tên gọi nhiệm vụ thánh hành giả tiến độ tăng lên 13%. Thánh hành giả tên gọi nhiệm vụ hoàn thành. Thu hoạch được truyền thuyết cấp tên gọi thánh hành giả. Đây là nhật ký bên trên gần nhất hai đầu. Nhắc nhở, một đầu cuối cùng là tại Tần Trường Phong đánh chết Thành Côn đi sau bầy. Mặc dù đã có chỗ chờ mong, nhưng thánh hành giả nhiệm vụ vậy mà thật hoàn thành. Nhưng cũng quả thực cho Tần Trường Phong một cái to lớn kinh hỉ. PS, 4.500 chữ luôn luôn hai chương đi. Mang theo Bích Liên, Bức Mặt, Cầu Phiếu Phiếu Mặt Khác. Thư hữu có thể đoán xem thánh hành giả tên gọi vì cái gì nhanh như vậy hoàn thành. Hắc hắc, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.